Chào mừng quý vị đã đến với buổi tìm hiểu sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cuốn sách khá là gây chú ý, đó là Quy tắc 5 giây của tác giả Mel Robbins. Nghe tên thì có vẻ rất đơn giản, một quy tắc chỉ 5 giây thôi đúng không? Nhưng mà cuốn sách này lại khẳng định là nó có sức mạnh thay đổi lớn lao lắm, giúp mình vượt qua trì hoãn, thúc đẩy hành động. Vậy nên nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ đào sâu xem thực hư thế nào, nó hoạt động ra sao, và quan trọng là ứng dụng vào cuộc sống được không? Nhất là cho những ai đang cảm thấy hơi mắc kẹt, muốn vượt qua chính mình ấy. Vâng, chính xác ạ. Chúng ta sẽ cùng xem xét không chỉ là bản thân cái quy tắc đó đâu, mà còn cả cái câu chuyện cá nhân khá là ấn tượng đằng sau sự ra đời của nó nữa. Rồi những giải thích khoa học mà tác giả đưa ra và tất nhiên là các ví dụ thực tế nữa để xem một cái kỹ thuật nghe có vẻ như mẹo thế này thì liệu có thật sự tạo ra khác biệt không? Vậy thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ? Cái quy tắc 5 giây này nghe đơn giản thế, nhưng mà cụ thể nó là gì? Nó vận hành thế nào? Nó thực sự rất đơn giản trong cách thực hiện. Khi mà mình có một cái ý định, một cái thôi thúc muốn làm gì đó hướng tới mục tiêu ấy, hoặc chỉ đơn giản là một việc cần làm mà mình cứ ngần ngại mãi, thì thay vì mình dừng lại, mình suy nghĩ, mình phân tích, thì mình làm một việc thôi, đếm ngược ngay lập tức. 5, 4, 3, 2, 1. Và ngay khi đến 1 ấy, là mình phải hành động. Hành động về mặt thể chất nhé, phải di chuyển, phải bắt tay vào làm. Mục đích chính là mình phải hành động trước khi mà bộ não của mình nó kịp nhảy vào, nó ngăn cản mình bằng đủ thứ lý do, nào là nghi ngờ, nào là sợ hãi, các kiểu trì hoãn á. Nghe thì có vẻ giống một cái mẹo tâm lý, đúng không? Kiểu như mình đánh lừa bản thân một chút ấy. Nhưng mà cái điểm thú vị là tác giả lại nói nó có liên quan đến cách não bộ hoạt động cơ. Vâng, đúng thế. Tác giả gọi nó là một công cụ siêu nhận thức, tức là metacognition. Nó là một cách để mình nhận biết và can thiệp vào chính cái quá trình suy nghĩ của mình. Bà ấy giải thích là cái việc đếm ngược này này, nó không chỉ đơn thuần là đánh lạc hướng đâu, mà nó còn giúp chuyển cái sự tập trung của não bộ ra khỏi mấy cái lo lắng, mấy cái lý do không nên làm. Nó làm gián đoạn những cái lối mòn suy nghĩ trì hoãn đã thành thói quen rồi. Và ở cái điều khá bất ngờ là hành động đếm ngược này, nó dường như là kích hoạt cái vùng vỏ não trước trán của mình lên. Cái vùng não chịu trách nhiệm hành động có ý thức kia hả? Chính xác, cái vùng đó liên quan đến việc ra quyết định và hành động có chủ đích. Nên là nó gần giống như là mình đang hack chính bộ não của mình để vượt qua cái cơ chế ngần ngại tự động vậy đó. Hay nhờ. Vậy cái quy tắc nghe có vẻ mạnh mẽ này, nó bắt nguồn từ đâu? Hình như không phải từ nghiên cứu gì cao siêu, mà lại từ một giai đoạn rất rất khó khăn của tác giả. Vâng, chính xác. Câu chuyện này khá là quan trọng để mình hiểu cái động lực đằng sau quy tắc này. Mel Robbins kể là bà ấy tạo ra nó vào năm 2019. Lúc đó thì cuộc sống của bà ấy thực sự là khủng hoảng toàn diện. Hôn nhân thì trục trặc, tài chính thì kiệt quệ, sự nghiệp thì gần như bế tắc, rồi lòng tự trọng thì xuống rất thấp. Bà ấy mô tả cái cảm giác bất lực nó bao trùm lấy mình. Và cái biểu hiện rõ nhất của sự bế tắc đó, ấy, rất đời thường thôi, là bà ấy không thể nào dậy nổi vào buổi sáng. Cái nút snooze, kẻ thù của nhiều người. Đúng rồi. Cứ chuông báo thức reo là bái lại nhấn nút báo lại, hết lần này đến lần khác, không thể thoát ra khỏi giường được. Một buổi tối, bái đang chán nản xem tivi thì tình cờ thấy một cái đoạn quảng cáo về phóng tên lửa. Bái bị ấn tượng mạnh bởi cái cảnh đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 ngay trước khi tên lửa nó phụt lửa và bay lên. Thế là một ý nghĩ, lúc đó bái cũng thấy hơi ngớ ngẩn, nó lóe lên. Hay là sáng mai mình thử phóng mình ra khỏi giường như tên lửa xem. Một ý tưởng khá là táo bạo. Vâng. Sáng hôm sau, chuông reo, cái cảm giác trì trệ quen thuộc lại ập đến. Nhưng thay vì bấm snooze như mọi khi, bài nhớ lại ý nghĩ đó. Bài bắt đầu đếm ngược trong đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Và rồi bài bật dậy ngay lập tức. Chính bài cũng ngạc nhiên vì nó hiệu quả. Đó chính là lúc quy tắc 5 giây ra đời. Từ một cái hoàn cảnh rất khó khăn và một ý tưởng gần như là tình cờ thôi. Quả là một câu chuyện khá là truyền cảm hứng đấy chứ. Cho thấy là giải pháp đôi khi nó đến từ những thứ mình không ngờ nhất. Vậy thì cái cơ chế tâm lý nào hay là khoa học nào đứng sau việc này? Tại sao cái việc đếm ngược đơn giản thế mà lại có tác dụng mạnh vậy? Mà lại là 5 giây? Đúng thế. Thế nên cái việc mình đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 và hành động ngay trong cái cửa sổ 5 giây ngắn ngủi đó, nó giống như một cú can thiệp có chủ đích. Thứ nhất là nó đánh lạc hướng tâm trí khỏi mấy cái lo lắng, mấy cái lý do trì hoãn đang bắt đầu nhen nhóm. Thứ hai, nó buộc mình phải tập trung vào cái hành động cụ thể ngay lúc đó. Thứ ba là nó phá vỡ cái vòng lặp quen thuộc của sự do dự, của việc suy nghĩ quá nhiều, overthinking ấy. Và cuối cùng, như lúc nãy mình có nói, nó đánh thức cái vùng não hành động, tức là vỏ não trước trán, thúc đẩy mình chuyển từ nghĩ sang làm. Cái này làm tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn của David Foster Wallace về mấy con cá. Hai con cá trẻ đang bơi thì gặp con cá già hơn hỏi, nước hôm nay thế nào các cậu? Hai con cá trẻ bơi đi rồi hỏi nhau, nước là cái quái gì? Ý là những cái thực tại quan trọng nhất lại thường khó thấy nhất. Có lẽ cái cơ chế ngần ngại tự động trong 5 giây này nó cũng như nước vậy. Nó chi phối mình mà mình không biết, cho đến khi có công cụ như quy tắc này giúp mình nhận ra. Vâng, một cách liên tưởng rất hay. Quy tắc này chính là cái cách để mình nhận ra và mình vượt qua cái nước chỉ hoãn và sợ hãi đó. Vậy thì mình đi vào các ứng dụng cụ thể hơn nhé. Chắc chắn là cái việc chống lại sự chỉ hoãn là mối quan tâm của rất nhiều người. Quy tắc này giúp mình bắt đầu công việc như thế nào, nhất là mấy việc mình cứ lần lữa mãi? À, nó đánh trực diện vào cái gọi là năng lượng khởi động, activation energy. Giống như trong hóa học ấy, cần có năng lượng ban đầu để phản ứng xảy ra. Thì trong cuộc sống, cái việc bắt đầu một nhiệm vụ mới, dù lớn hay nhỏ, thường là cái bước khó nhất về mặt tâm lý. Mình cần một cú hích để vượt qua cái quán tính của việc không làm gì cả, hoặc làm việc khác. Quy tắc 5 giây chính là cái cú hích đó. Tức là nó giúp mình vượt qua cái rào cản đầu tiên, cái bước khó nhất đó. Chính xác. Thay vì mình ngồi đó và nghĩ là ôi mình phải làm cái báo cáo này, thì mình đếm 5, 4, 3, 2, 1 và hành động ngay. Mở máy tính ra, mở file, đặt tay lên bàn phím, viết câu đầu tiên chẳng hạn. Trong sách có ví dụ về một người tên Anna Kate. Cô ấy dùng quy tắc này để buộc mình phải ghi lại ngay những ý tưởng hay ho trước khi chúng kịp biến mất. À, cái này hữu ích này. Ý tưởng hay, đến rồi đi nhanh lắm. Vâng. Vậy à, những người khác như Margaret, Anna, Erica dùng nó để đứng dậy đi tập gym thay vì cứ nằm ì trên ghế xem TV. Về lâu dài, khi những hành động nhỏ này được khởi động liên tục, nó sẽ cộng dồn lại, giúp tăng năng suất đáng kể. Như trường hợp của Laura được kể lại, bà ấy đã tăng được thu nhập và còn hoàn thành cả bằng đại học nữa chỉ nhờ áp dụng quy tắc này một cách nhất quán. Tác giả cũng nhấn mạnh khá nhiều về thói quen buổi sáng, nhất là việc bỏ cái nút snooze. Cái này nghe thì nhỏ, nhưng mà nó liên quan thế nào đến năng suất cả ngày vậy? À, cái nút snooze tưởng chừng vô hại đó thực ra lại có tác động tiêu cực khá rõ đấy ạ. Các nghiên cứu về giấc ngủ chỉ ra rằng là khi mình nhấn snooze và ngủ tiếp ý, dù chỉ vài phút thôi, não mình nó sẽ bắt đầu một chu kỳ ngủ mới. Thế rồi khi chuông kêu lại lần nữa, mình bị đánh thức một cách đột ngột giữa chừng cái chu kỳ đó. À, nên mình mới thấy lơ mơ mệt lỏi đúng không? Trì trệ đó nó có thể kéo dài hàng giờ sau đó cơ. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung và ra quyết định buổi sáng. Ngược lại, việc mình 5-4-3-2-1 và dậy ngay khi chuông reo lần đầu tiên ấy, nó giúp não bộ chuyển sang trạng thái tỉnh táo nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nó tạo một cái đà, một cái cảm giác kiểm soát ngay từ đầu ngày. Vậy còn bản chất của sự trì hoãn nói chung thì sao? Nhiều người vẫn cứ nghĩ đơn giản là do mình lười thôi. Thực ra thì ở nghiên cứu của tiến sĩ Timothy Pichel, một chuyên gia hàng đầu về trì hoãn, lại cho thấy nó phức tạp hơn thế. Ông ấy chỉ ra rằng trì hoãn thường không hẳn là mình lười hay mình cố tình tránh né công việc đâu, mà sâu xa hơn là mình đang né tránh những cái cảm xúc tiêu cực gắn liền với công việc đó. Cảm xúc tiêu cực? Ví dụ như là? Ví dụ như cảm giác bị quá tải, cảm thấy nhàm chán, sợ thất bại, hoặc đôi khi chỉ là cái cảm giác căng thẳng chung chung trong cuộc sống thôi. Thì cái quy tắc 5 giây này, nó không xóa bỏ những cảm xúc đó đi, nhưng nó giúp mình hành động bất chấp chúng. Mình cứ làm thôi, mặc kệ cảm giác. À, và một điểm quan trọng nữa mà tác giả cũng nhấn mạnh, đó là mình nên học cách tha thứ cho bản thân khi lỡ trì hoãn, thay vì cứ tự dằn vặt mình. Điều đó giúp phá vỡ cái vòng luẩn quẩn tiêu cực. Tha thứ cho bản thân cũng quan trọng. Bên cạnh việc chống trì hoãn này, quy tắc này còn được giới thiệu như một cách để xây dựng lòng can đảm hàng ngày. Nghe thú vị đấy. Cách can đảm hàng ngày này nó khác gì với sự dũng cảm lớn lao mà mình hay nghĩ tới? Khác biệt khá là lớn đấy ạ. Can đảm hàng ngày, theo Mel Robbins, không phải là những hành động phi thường kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân đâu, mà nó là khả năng mình thực hiện những cái hành động nhỏ thôi. Trong cuộc sống thường nhật, những hành động mà mình cảm thấy nó hơi khó một chút, hơi đáng sợ, hoặc là mình không chắc chắn về kết quả. Ví dụ cụ thể hơn được không? Những hành động như thế nào? Ồ, rất nhiều. Ví dụ như là dám giơ tay phát biểu ý kiến trong một cuộc họp dù mình sợ bị người khác đánh giá. Như trường hợp của Christine trong sách, chị ấy đã vượt qua nỗi sợ để chia sẻ ý tưởng. Hay là quyết định theo đuổi một cái đam mê cá nhân mình đã ấp úng từ lâu. Như Mark cuối cùng đã thành lập một giải khúc công cầu phi lợi nhuận sau nhiều năm chỉ dám nghĩ về nó thôi. À. Thậm chí là những việc như một cậu bé 15 tuổi tên Bryce dám tự xuất bản cuốn sách nấu ăn của mình. Hoặc là việc mình chủ động bắt chuyện với một người quan trọng tại hội nghị để mở rộng mối quan hệ như Ken đã làm, hay những việc rất thực tế như anh Jose đã dùng quy tắc này để lấy hết can đảm đi gặp sếp và đề nghị tăng lương. Tất cả những hành động đó, dù nhỏ, đều cần một chút can đảm để mình vượt qua cái sự ngần ngại ban đầu. Tức là không cần phải là anh hùng gì cả, chỉ cần dám làm những cái việc hơi khó một chút, hơi ngại một chút trong cuộc sống hàng này cũng đã là can đảm rồi. Và quy tắc 5 giây là cái công cụ để đẩy mình đi cái bước đầu tiên đó. Chính xác, tác giả còn liên hệ điều này với cả những khoảnh khắc lịch sử nữa cơ. Ví dụ như việc Rosa Parks từ chối nhường ghế trên xe buýt hay Martin Luther King Jr. quyết định lãnh đạo cuộc tẩy chay. Bái cho rằng họ đã hành động theo một cái thôi thúc nội tâm rất mạnh mẽ, một tiếng gọi của lương tri ngay trong cái khoảnh khắc đó, trước khi mà bộ não kịp phân tích rủi ro hay là nỗi sợ hãi nó ập đến và ngăn cản. À, hành động theo bản năng đúng đắn. Vâng, quy tắc 5 giây giúp mình tái tạo lại cái cơ chế hành động theo bản năng đúng đắn đó trong cuộc sống của chính mình. Và chính cái việc mình lặp đi lặp lại những hành động can đảm nhỏ bé này, nó sẽ dần dần xây dựng nên cái mà tác giả gọi là sự tự tin thực sự, real confidence. Tức là sự tự tin nó đến từ hành động, từ bằng chứng cụ thể về năng lực của bản thân mình, chứ không phải chỉ từ suy nghĩ hay lời nói suông. Hiểu rồi. Vậy còn cái khía cạnh quản lý cảm xúc và tư duy thì sao? Làm thế nào mà cái việc đếm ngược đơn giản này lại có thể giúp mình kiểm soát những dòng suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như lo lắng quá mức hay là sợ hãi? Vâng, đây cũng là một ứng dụng rất quan trọng của quy tắc này. Chúng ta thường hay nghĩ là mình ra quyết định dựa trên lý trí, nhưng mà nhà thần kinh học Antonio Damasio đã chỉ ra rằng phần lớn quyết định của mình lại bị chi phối rất mạnh bởi cảm xúc tức thời. Vấn đề là cảm xúc không phải lúc nào cũng là người dẫn đường tốt nhất cho mục tiêu dài hạn của mình. À, cái ví dụ kinh điển là biết tập thể dục đốt mà thấy mệt nên thôi đúng không? Chính xác. Mình biết là nên tập nhưng mình cảm thấy mệt. Thế là mình quyết định không đi tập. Cảm xúc nó đã thắng mục tiêu rồi. Một cuộc đấu tranh nội tâm rất quen thuộc. Vậy 5-4-3-2-1 giúp mình đứng về phía mục tiêu thay vì cảm xúc nhất thời à? Đúng vậy đó. Nó tạo ra một cái khoảng cách nhỏ, một cái sự tách biệt giữa cảm xúc và hành động. Mình vẫn có thể cảm thấy sợ hãi khi chuẩn bị thuyết trình, mình vẫn có thể cảm thấy mệt mỏi trước buổi tập, mình vẫn có thể cảm thấy nghi ngờ về khả năng của mình. Nhưng thay vì để cái cảm xúc đó nó điều khiển mình đếm 5-4-3-2-1 và mình hành động bất chấp cái cảm xúc đó. Nó giống như một cái công tắc để mình ngắt cái dòng suy nghĩ tiêu cực, ngắt cái vòng luẩn quẩn của lo lắng và sợ hãi đang cố gắng chiếm lấy tâm trí mình vậy. Giống như là mình không đợi hết sợ mới làm, mà làm luôn cả khi đang sợ. Chính xác. Có một câu nói rất nổi tiếng của Mel Robbins trong sách là: bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thích làm điều đó đâu. You never feel like it. Ý là đừng bao giờ ngồi chờ có cảm hứng hay là đợi đến khi mình cảm thấy sẵn sàng rồi mới hành động. Bởi vì cái cảm giác đó có thể không bao giờ đến hoặc là đến rất hiếm hoi. Thay vào đó, cứ 5-4-3-2-1 và làm thôi. Để đối phó với nỗi sợ thất bại hay lo lắng, bái còn gợi ý mình dùng những câu hỏi tự vấn nhanh như là: nhỡ mình sai thì sao? What if you're wrong? Hoặc thậm chí là tự nhủ: thì đã sao? So what? Để giảm bớt cái quyền lực của những nỗi sợ đó và tiếp tục tiến lên. Rất thực tế. Vậy nếu mà phải chắt lọc lại, thì đâu là cái điểm mấu chốt nhất, cái tinh túy nhất của quy tắc 5 giây mà người nghe cần nắm bắt? Cái điểm cốt lõi nhất phải nhớ theo tôi ấy là đây là một công cụ để hành động, chứ không phải là công cụ để suy nghĩ thêm. Cái cơ chế hoạt động trung tâm của nó là dùng việc đếm ngược 5-4-3-2-1 như một cái nghi thức khởi động và ngay sau đó phải là một chuyển động về mặt thể chất ngay lập tức để mình giành lấy quyền kiểm soát từ bộ não đang do dự trong cái cửa sổ 5 giây mong manh đó. Và nó thực sự đề cao cái sức mạnh biến đổi của những hành động tưởng chừng như rất nhỏ bé. Hoàn toàn đúng. Cuốn sách này có rất nhiều câu chuyện minh chứng cho cái gọi là hiệu ứng ngợn sóng, ripple effect của những hành động nhỏ này. Như câu chuyện của Rachel chẳng hạn. Chị ấy chỉ bắt đầu bằng việc dùng quy tắc để dậy đúng giờ mỗi sáng thôi. Chỉ dậy đúng giờ thôi à? Vâng, chỉ từ hành động nhỏ đó, nó dẫn đến việc chị ấy có thêm năng lượng, rồi bắt đầu tập thể dục, giảm cân, tự tin hơn, rồi mua được nhà và thậm chí cải thiện cả mối quan hệ hôn nhân nữa. Tất cả bắt đầu từ một hành động 5 giây vào buổi sáng. Khi mà mình liên tục hành động theo những cái thôi thúc tích cực nhỏ bé đó, mình sẽ dần dần lấy lại được cái cảm giác kiểm soát cuộc sống của mình, cái mà các nhà tâm lý học gọi là phát triển tâm điểm kiểm soát nội tại, internal locus of control. À, cảm giác mình làm chủ được cuộc đời mình hơn. Đúng rồi. Mình xây dựng lòng tin vào bản thân không phải bằng lời nói suông, mà bằng hành động cụ thể, bằng chứng. Cuối cùng, nó giúp mình trở thành người có thiên hướng hành động, bias toward action, một cái đặc điểm chung của những người thành công và chủ động trong cuộc sống. Như vậy, quy tắc 5 giây qua lăng kính của Mel Robbins cung cấp một phương pháp nghe thì đơn giản đến khó tin, nhưng mà nó lại nhắm thẳng vào một trong những cái rào cản tâm lý cố hữu nhất của con người chúng ta. Đó là sự do dự, cái thứ luôn đứng giữa ý định và hành động. Vâng, và nó như một lời nhắc nhở rất mạnh mẽ rằng cái sức mạnh để thay đổi cuộc đời ấy, thường nó không nằm ở những kế hoạch gì vĩ đại hay những quyết tâm cao siêu đâu, mà nó lại ẩn chứa trong chính những cái quyết định nhỏ bé diễn ra trong tích tắc hàng ngày của mình. Điều quan trọng là mình có khả năng tự tạo ra những cái cú hích cho chính mình ngay tại đây, ngay bây giờ, chỉ bằng 5, 4, 3, 2, 1 và hành động thôi. Vậy thì, sau buổi thảo luận hôm nay, có lẽ một câu hỏi thú vị để mỗi chúng ta tự suy ngẫm là trong thời gian gần đây, có cái khoảnh khắc nào mà bản thân cảm thấy một cái thôi thúc muốn làm điều gì đó tích cực dù nhỏ thôi, nhưng rồi lại bỏ qua vì ngần ngại, vì suy nghĩ quá nhiều không? Và thử tưởng tượng xem điều gì có thể đã khác đi nếu ngay cái lúc đó mình đã thử áp dụng 5, 4, 3, 2, 1. Xin cảm ơn đã cùng chúng tôi khám phá sâu hơn về quy tắc 5 giây ngày hôm nay.